Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 337, dã tâm không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sự im lặng, chỉ có tiếng gió biển thổi di tánh sáng từ ngọn hải đăng quét qua. Ánh sáng trắng mạnh mẽ khiến Lê Ảnh phải nhắm mắt lại vì chói. Khi mở mắt ra lần nữa, cô nói thêm, với những chuyện như của Lưu Hoài Anh xảy ra, gia đình của ngài chắc chắn đã nghe thấy một chút thông tin. Em nghĩ nhiều quá rồi, họ không phải là người xấu. Anh dùng tấm chăn mềm quấn lấy cô, không để cô bị lạnh. Câu nói này làm cho Lê Ảnh cảm thấy những câu hỏi tiếp theo trở nên không còn ý nghĩa. Cô hiểu rõ, Hứa Cảnh Tây là một người tin vào quyền lực một cách tuyệt đối. Sự lạnh lùng và tàn nhẫn được nuôi dưỡng từ các gia đình quyền thế lớn, sau khi tỏ ra lạnh lùng với Lưu Hoài anh vẫn có thể thể hiện một chút tình cảm đặc biệt trước mặt cô. Với anh, sự đặc biệt này rất quý giá. Anh có thể đối xử tốt với cô, bảo vệ cô an toàn, chiếm hữu cô mà không buông tay, thậm chí nói rằng sẽ không bỏ rơi em, nhưng lại không muốn cô quan tâm quá nhiều đến anh. Cô nói, vậy thì không sao, nếu không em sẽ thấy áy náy. Một lời nói rất hời hợt, một tiếng cười ngắn ngủi vang lên từ người đàn ông, bàn tay lớn giữ lấy gáy cô, buộc cô phải ngẩng đầu lên, để anh nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm nước của cô, anh nhướng mày. Anh không muốn cãi nhau với em về chuyện của Lưu Hoài Anh, sợ làm em sợ rồi lại chạy trốn. Anh đã nhường em, vậy mà em còn có cả thái độ nữa sao? Ánh mắt của Hứa Cảnh Tây luôn dừng lại trong đôi mắt của cô, trong đó có sự ủy khuất, sự khao khát. Khi nhìn sâu vào mắt anh, cô cảm thấy hoảng loạn, chỉ có thể ngượng ngùng nói. Em đâu có, người đàn ông cười, trong bóng tối, nụ cười đó càng thêm mờ ảo. Em muốn biết về gia đình của anh đến thế sao? Lê Ảnh ngẩng đầu, đúng vậy, em chưa bao giờ được đến nhà tiên sinh. Dã tâm không nhỏ, anh vẫn cười, để lại một lời, rồi đứng dậy rời đi. Cô chỉ còn lại một mình ngồi đó chờ thuyền cập bến. Có lẽ, trong suy nghĩ của anh, mối quan hệ giữa anh và cô vốn đã tốt đẹp rồi. Tâm trí anh chỉ tập trung vào những sự việc đã xảy ra đêm nay. Đêm khuya, du thuyền cập bến, đó là khu vực Mỹ. Trên bến có rất nhiều xe cảnh sát đang chờ đợi Lưu Hoài Anh, nhưng không thấy anh ta. Hứa Cảnh Tây ung dung bước xuống khỏi boong tàu, lướt qua tất cả mọi người. Chỉ có Seria ở lại phía sau để đàm phán. Sau đó, anh đưa cô về lại Chicago. Trời bắt đầu sáng dần, sương mù dày đặc, hôm nay trời có vẻ sẽ nắng. Hứa Cảnh Tây dựa vào cửa xe, nhận cuộc gọi, nói vài câu ngắn gọn, kết thúc cuộc gọi. Rồi liếc nhìn cô gái nhỏ đang lặng lẽ đi vào biệt thự. Chân cô bị thương, đi lại không bình thường, nhưng cô không hề tỏ ra uất ức, chỉ im lặng đi vào nhà. Mặt trời chưa ló dạng, cỏ ở vùng ngoại ô được phủ bởi lớp sương càng thêm dày. Điếu thuốc trong tay người đàn ông, đứng lẻ loi ở đó, sáng sớm vì sương mù mà đầu thuốc hơi ẩm ướt. Seraya tiến lại gần, đưa cho anh một điếu thuốc mới và bật lửa, định bật lửa để châm. Hứa Cảnh Tây không có tâm trạng hút thuốc, anh đẩy tay Seraya ra. Seraya cất bật lửa đi, nói, Lê Ảnh không có tội, ngài đừng giận cô ấy chưa bao giờ có ý định tham gia vào chuyện của ngài và Lưu Hoài Anh. Lưu Hoài Anh đã bị phán 11 năm, điều đó chắc chắn rồi. Hứa Cảnh Tây lạnh lùng đáp, hãy để giáo sư Lan giao cho cô ấy nhiều công việc hơn, để cô ấy quên đi những chuyện này. Seraya hỏi. Ngài không ở lại Chicago sao? Anh đáp, tôi phải về nước, mọi chuyện cuối cùng cũng phải kết thúc. Seraya nói nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Hoài Anh có người đứng sau. Tôi biết, Hứa Cảnh Tây thậm chí không thèm giấu giếm. Tôi đã sớm thỏa thuận với phía Chicago. Tôi bắt Lưu Hoài Anh, họ xử lý hậu thuẫn của Cleveland. Nếu không có Lưu Hoài Anh gây rối, họ thực sự không có lý do gì để đối đầu trực tiếp. Suy cho cùng, mọi việc sẽ kết thúc đêm nay, đằng sau là một giao dịch khổng lồ, và, sau đêm nay, giao dịch sẽ kết thúc, mỗi bên trở về với con đường của mình. Chuyện của Mỹ là chuyện của Mỹ, không liên quan gì đến anh. Anh mở cửa xe và ngồi vào trong, muốn gì mà nói đến bình đẳng giữa mọi người. Anh nói một cách thờ ơ, đừng có mơ, Seraya không ngạc nhiên với lời nói của anh, mọi việc vốn đã nằm trong sự tính toán của anh. Không cần phải tiêu tốn quá nhiều nguồn lực và quyền lực để lo lắng. Những ngày đó trôi qua như thường lệ, biết rằng Hứa Cảnh Tây có việc bận, Lê Ảnh không chủ động liên lạc. Dự án thực tập nhiều đến mức cô thỉnh thoảng phải rời trường khi trời đã tối. Đêm khuya, trong lúc rảnh rỗi, cô lướt qua Weibo của Trần Nhược Kỳ. Ngôi sao nổi tiếng có rất nhiều người hâm mộ, nhưng gần đây cô ấy không còn đóng phim mà đã đi du lịch ở Na Uy, Phần Lan. Trần Nhược Kỳ còn nhắc cô có muốn đi cùng không, thậm chí còn trực tiếp tag cô vào bài đăng. Công việc bận rộn, Lê Ảnh không có tâm trạng để đi chơi. Miễn là ngôi sao lớn vui vẻ, cô cũng không bàn thêm chuyện gì. Xuống tầng tìm hoa quả ăn, cô tình cờ gặp Soraya. Hai người nhìn nhau trong im lặng, cả hai đều không nhắc đến chuyện đã xảy ra đêm đó. Lê Ảnh không vội lên lầu, cô ngồi xuống bàn ăn và bắt đầu gọt táo. Sao anh lại đến đây? Soraya đã ra đến cửa nhưng lại quay trở vào biệt thự, rửa tay, đeo găng tay, rồi nhẹ nhàng lấy dao gọt hoa quả từ tay cô, kiên nhẫn giúp cô gọt. Thời tiết đang lạnh dần, tôi đến xem nơi này có thiếu gì không? Soraya nói, chắc hẳn là do người đàn ông ấy bảo anh ta đến. Lê Ảnh rót một cốc nước ấm, định mở miệng hỏi chuyện khác. Nhưng Soraya đã nói, không cần phải lo lắng, chuyện này đã có kết quả. Cô có nghĩ rằng, nếu để Lưu Hoài Anh tiếp tục điên rồ như vậy, lỡ anh ta gây ra chuyện gì lớn hơn thì sao? Lưu Hoài Anh không phải là người có thể yên phận, ông chủ bận rộn. Nhưng một khi ông ấy nhận ra vấn đề này, sẽ không chờ thêm một ngày nào nữa. Vừa nói, Soraya đã gọt xong quả táo, đưa đến trước mặt cô. Táo của cô đây, cầm lấy. Gọt táo mà cũng lạnh lùng như vậy. Lê Ảnh nhận lấy, cắn một miếng. Cảm ơn, Soraya đặt dao xuống. Có lẽ vài ngày nữa ông ấy sẽ trở lại. Chuyện này không phải là công việc bận rộn. Đi đi về về giữa các nước thật phí sức. Nếu cô không ở đây, ông ấy cũng không đến Chicago. Cô gái nhỏ lặng lẽ lắng nghe, lặng lẽ ăn táo. Soraya nghiêng đầu nhìn cô. Sao buổi tối không đi quán bar nữa? Tôi đâu có cấm cô tự do. Lê Ảnh tự mình rót thêm nước. Bận học, không có gì. Vậy thì tốt. Nếu ông ấy không kịp về, khi nào cô muốn về nước trong kỳ nghỉ, cô có thể nói với tôi. Nói xong, Soraya rời đi. Chắc hẳn anh ta cũng có việc riêng trong đêm nay, không lưu lại lâu. Nhìn bóng dáng người đàn ông da trắng rời đi, Lê Ảnh khẽ cười, cầm cốc nước ấm lên lầu. Mọi người đều như hứa kính tây, lạnh nhạt đến mức gần như không có chút tình người. Không biết từ lúc nào đã vào mùa đông, tuyết ở Chicago đến sớm nhưng không nhiều, từng chút một rơi xuống, đôi khi chỉ làm trắng một phần nhỏ trên đường phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến cuối tuần, Lê Ảnh thư giãn hơn, thường đến nhà thờ để cho chim bồ câu ăn. Cô ngồi trước cổng nhà thờ ở Chicago, tay cầm một cốc mocha thêm đường, không nói một lời. Thỉnh thoảng cô trò chuyện với Lý Đình, hỏi khi nào cô ấy sẽ mua vé máy bay về nước. Việc này, chắc phải đợi đến kỳ nghỉ mới tính tiếp. Cuộn chặt áo khoác, cô gái nhỏ dựa lưng vào ghế, nhấp một ngụm cà phê, lặng lẽ nhìn đàn bồ câu bay thành đàn, rồi giải một nắm gạo tấm ra ngoài, những con bồ câu lại nhanh chóng đậu xuống bên cạnh cô. Cúi đầu mổ từng hạt gạo, người đàn ông bất ngờ đứng sau lưng ghế, nhẹ nhàng lấy hộp thức ăn cho bồ câu từ tay cô, tay khẽ rắc, chậm rãi giúp cô cho bồ câu ăn. Bước đi không tiếng động quen thuộc, hương thơm từ quần áo cổ truyền cũng rất quen thuộc. Ngay sau lưng cô, Lê Ảnh ngây người, mất chỉ một giây để phản ứng, ngay lập tức quay đầu lại. Hứa Kính Tây đang tao nhã cho bồ câu ăn, chiếc áo khoác đen, trên vai vương chút tuyết trắng, anh nhẹ nhàng phủi đi. Ngài, người đàn ông lơ đễnh đáp lại, tiếp tục cho bồ câu ăn, gương mặt bình thản. Cách chương.